Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69 môn thần. Hình Tĩnh thấy lão nhân miệng lẩm bẩm đem huyết điểm đến tiểu hài tử trên trán. Còn dính vài lần huyết hướng bọn họ bên này hư đạn lại đây. Trong lòng có chút đoán được lão nhân đang làm cái gì. Cũng liền cúi đầu đi xem vẫn luôn quấn lấy hắn. Muốn hắn ôm đậu đậu, đậu đậu mới 9 tháng đại, chỉ biết phát ra chút đơn giản bai, hiện giờ ỉ lại hoa ở hắn trong lòng ngực, cái miệng nhỏ vẫn là thường thường kêu hắn một tiếng, ba ba tới xác nhận hắn có ở đây không. Đi rút máu xét nghiệm hạ đi, bác sĩ kiểm tra không ra đậu đậu vấn đề. Lại bởi vì đậu đậu phía trước quá mức làm cho người ta sợ hãi tình huống không dám dễ dàng có kết luận. Cho nên kiến nghị cấp đậu đậu làm chút kiểm tra. Đậu đậu phụ thân Dư Mông Đạt không có phản đối bác sĩ đề nghị. Cầm lấy bác sĩ khai đơn tử đi trước phí. Lưu Lâm Linh đi theo Hình Tĩnh đi trước xếp hàng rút máu. Ta ôm hắn đi, Lâm Linh thấy đậu đậu hiện tại không khóc không nháo. Cũng ngượng ngùng làm Hình Tĩnh vẫn luôn ôm hắn đi, vậy ngươi ôm sẽ hắn. Ta đi gọi điện thoại, Hình Tĩnh xem bệnh viện thời gian màn hình. Vừa lúc là lộ an ninh buổi sáng tan học thời gian. Trong lòng có chút hoang mang, cho nên tính toán gọi điện thoại hỏi một chút nàng. Đậu đậu, tới mụ mụ nơi này. Mụ mụ mang ngươi đi ăn nãi, Lâm Linh vỗ tay cùng đậu đậu muốn ôm một cái. Đậu đậu ngay từ đầu còn không cần, mặt sau nghe được ăn nãi, mới đối hắn mụ mụ duỗi tay. Ta dẫn hắn đi hạ dục anh thất, Lâm Linh ôm quá đậu đậu. Đậu đậu liền bắt đầu dùng đầu cọ nàng bộ ngực, một bức muốn ăn nãi bộ dáng. Lâm Linh bởi vì phía trước tới bệnh viện tới cấp, cũng không có mang bình sữa. Cho nên lúc này cũng liền đem đậu đậu ôm đến dục anh thất uy nãi. Hình Tĩnh cũng tại đây đoạn thời gian, đánh lộ an ninh điện thoại, cùng nàng nói đậu đậu tình huống. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao vẫn luôn khóc nháo không? Ngừng, khuôn mặt nhỏ đột nhiên phát thanh phát tím. Ngươi một ôm tình huống liền chuyển biến tốt đẹp. Kia có thể là bị quỷ ám ân đi, lộ an ninh chưa thấy được đậu đậu. Chỉ có thể từ Hình Tĩnh nói chung bước đầu kết luận đậu đậu tình huống. Ngươi đem hắn đại danh nói cho ta. Còn có hắn sinh ra thời đại ngày. Ta ở chỗ này giúp hắn tính hạ, lộ an ninh đang cùng Lưu Giai Duyệt ngồi ở ngoài cổng trường một. Quán ăn chờ đợi thượng đồ ăn. Thấy trước mặt có cái ly nước. Cũng liền cầm đôi đũa, chuẩn bị cấp đậu đậu, lập chiếc đũa, xem hắn có hay không bị quỷ ám ân đi, đại danh kêu Dư Tĩnh. Nhạc, sinh ra thời đại, ta xem hạ, Hình Tĩnh nhìn hạ đậu đậu ca bệnh đơn. Năm nay 2 nguyệt 24 ngày, Dư Tĩnh nhạc đúng không? Lộ an ninh một bên cùng Hình Tĩnh xác nhận, một lần kia ấm nước cấp pha lê ly chung đổ nước. Đổ một nửa sau. Lộ an ninh ở một đôi chiếc đũa thượng niệm một cái chú ngữ hư viết đậu đậu đại danh cùng sinh thần. Bát tự, sau đó đem một đôi chiếc đũa cắm vào ly nước chung. Chiếc đũa vào nước sau, bởi vì sức nổi, là nghiêng, nhưng lúc sau lộ an ninh bắt đầu nhỏ giọng đối với nó hỏi sự thời điểm. Chiếc đũa chậm rãi đứng thẳng lên, đứa nhỏ này là bị quỷ ám, đâm không phải người trong nhà. Là bên ngoài người, người chờ ta hỏi một chút hắn là như thế nào trêu chọc thượng, lộ an ninh xem chiếc đũa đứng lên. Tới, xác nhận đậu đậu đụng phải quỷ, ở trong điện thoại cùng Hình Tĩnh nói một tiếng sau, bắt đầu nhỏ giọng hỏi chiếc đũa chung bị nàng định đến quỷ là người nào. Người vì sao tử muốn vẫn luôn đi theo Dư Tĩnh nhạc. Hắn vẫn là cái nãi hoa hoa, cùng ngươi không oán không thù. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy lăn lộn hắn sẽ hại chết hắn. Lộ an ninh thấy định đến quỷ không phải Dư Tĩnh nhạc thân thuộc. Chỉ là cái ngoại quỷ, ngữ khí liền có chút hung chất vấn hắn, làm bị nàng lập chiếc đũa, định đến quỷ sợ hãi lên. Nghĩ lầm Lộ An Ninh muốn thu thập hắn, có chút hoảng cùng Lộ An Ninh giải thích, ta không lăn lộn hắn, chính là đi theo hắn, người âm khí trọng, chỉ đi theo hắn, ở hắn bên người, hắn cũng chịu không nổi. Càng đừng nói kia hai tử hiện tại đỉnh đầu còn không có trường toàn. Có thể nhìn đến ngươi, bị ngươi hiện tại bộ dáng dọa khóc cái không ngừng, Lộ An Ninh nhìn chậm rãi ở chiếc đũa chung. Hiện ra hình quỷ hồn, phát hiện là một cái tử trạng có chút dọa người nam quỷ. Kia nam quỷ đại nhân xem đều sẽ bị dọa đến, càng đừng nói tiểu hài tử, đừng đi theo hắn. Đi ngươi nên đi địa phương, Lộ An Ninh cùng nam quỷ đánh thương lượng. Nam quỷ lại không đáp ứng, nói phải đợi đậu đậu ba ba nói cho cảnh sát hại chết người của hắn rơi xuống. Hắn mới rời đi, hại chết người của ngươi. Lộ An Ninh vốn tưởng rằng nam quỷ là đậu đậu vô tình đụng vào cô hồn dã quỷ. Không nghĩ tới vẫn là cùng này phụ thân có quan hệ. Tuy rằng không phải hắn ba ba hại chết ta. Chính là hắn ba ba cũng không phải cái gì người tốt. Rõ ràng biết hại chết ta người đi nơi nào, nhưng vẫn không nói cho cảnh sát, làm ta thây cốt chưa lạnh, đại thu báo không được. Nam quỷ nói lên đậu đậu phụ thân liền mang theo chút hận ý. Làm Lộ An Ninh trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào hóa giải hắn cùng đậu đậu một nhà. Nhân quả, An Ninh, ngươi nói ai hại chết ai? Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh vẫn luôn bảo trì trò chuyện. Lộ An Ninh bên này lời nói hắn đều có nghe được. Cho nên nghe Lộ An Ninh hỏi nam quỷ nói, nghĩ đến bị Từ Vĩ giết chết Dương Bình, cũng liền hỏi Lộ An Ninh. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh chuyển đạt nam quỷ lời nói. Hình Tĩnh lập tức xác định nam quỷ là bị hại chết Dương Bình. Hắn đầu có phải hay không bị tạp bẹp? Hình Tĩnh nói Dương Bình chết tướng, Lộ An Ninh nói là sao, biết Dương Bình chỉ sợ là Hình Tĩnh gần nhất ở cùng án tử. Cũng liền chủ động hỏi Hình Tĩnh, có cần hay không nàng hỗ trợ hỏi một chút hung thủ Từ Vĩ rơi xuống. Hắn biết không, Hình Tĩnh không nghĩ tới hôm nay còn có thể từ người chết trong miệng biết hung thủ rơi xuống. Hỏi một chút sẽ biết, Lộ An Ninh trở về Hình Tĩnh một câu sau. Xoay cùng vẫn luôn bị chiếc đũa định trụ đi không được nam quỷ Dương Bình nói. Người biết hại chết người người trốn đến nơi nào sao? Biết đến lời nói cho ta giúp ngươi nói cho cảnh sát, làm cảnh sát đi bắt hắn. Dương Bình nghe Lộ An Ninh giúp hắn báo nguy. Có chút hưng phấn lập tức nói hắn biết đến sự, Từ Vĩ kia tạp, loại trốn trở về hắn tình nhân Ngô Mẫn quê quán. Kia địa phương ở thành phố LP huyện X Thôn, này đó đều là ta bị hại chết đêm đó đi theo Từ Vĩ đi Dư Mông Đạt ra. Nghe bọn hắn đối thoại nghe được này Dư Mông Đạt thật đúng là không phải cái đồ vật. Vẫn luôn ở bao che Từ Vĩ hành tung, Dương Bình cùng Lộ An Ninh nói Từ Vĩ rơi xuống. Lộ An Ninh đồng bộ chuyển đạt cấp Hình Tĩnh, làm Hình Tĩnh nghe có chút tức giận. Dư Mông Đạt vẫn luôn không theo chân bọn họ luôn công đạo hành. Vì, Dư Mông Đạt, Dư Tĩnh Nhạc ba ba, kia hắn thật đúng là không phải cái gì thứ tốt, chính mình trợ trụ vi ngược lại hại con của hắn, thật đúng là chính mình làm ác họa cập người nhà. Lộ An Ninh nghe Hình Tĩnh mắng Dư Mông Đạt nói. Lập tức tiếp theo nói một câu, đến tới Hình Tĩnh tán đồng một tiếng ân. Hắn hôm nay cũng coi như là thấy đậu đậu tình huống. Là thật sự thực dọa người. Một bức muốn chết quá khứ bộ dáng. Phạt nhìn chính là bị tội lớn. Oan có đầu nợ có chủ. Ngươi đừng quấn lấy kia tiểu hài tử. Bên này sẽ lập tức truy bắt đến Từ Vĩ. Ngươi cũng bình ổn cừu hận. Sớm ngày đi đầu thai đi, Lộ An Ninh khuyên bảo Dương Bình. Dương Bình biết Lộ An Ninh thế hắn chuyển đạt Từ Vĩ rơi xuống. Cũng đáp ứng Lộ An Ninh, ta hiện tại không cố ý tới gần Dư Mông Đạt hài tử. Bất quá ta còn muốn ở nhà hắn ngốc, vẫn luôn chờ Từ Vĩ bị trào. Hắn cũng bị trào, ta nghe hôm nay đi tìm hắn cảnh sát nói. Hắn cảm kích không báo cũng phạm vào bao che tội, Dương Bình nói hắn tính toán. Lộ An Ninh chỉ cần hắn bảo đảm không đi thương tổn Đậu Đậu. Cũng mặc kệ hắn muốn lưu tại Dư Mông Đạt ra bao lâu. Đi ảnh hưởng Dư Mông Đạt vận thế. Ngươi đi đi, Lộ An Ninh đem đứng lên tới chiếc đũa đà đào. Phóng rớt bị nàng định trụ Dương Bình. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Kia tiểu hài tử quái có thể nhận thấy được, kêu ngươi ba ba cùng ngươi cầu che chở đâu, Dương Bình rời đi sau. Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh đều không có quải điện thoại. Lộ An Ninh cũng liền ở trong điện thoại trêu ghẹo cùng Hình Tĩnh hôm nay bị kêu, ba ba, sự. Làm Hình Tĩnh nghe có chút không được tự nhiên, khụ một tiếng sau. Nói sang chuyện khác hỏi Đường An Ninh vì cái gì Đậu Đậu như vậy hai tử sẽ dễ dàng như vậy chịu nam. Quỷ ảnh hưởng, ta xem vị kia bà cố nội, dường như biết Dư Tĩnh Nhạc trêu chọc cái gì, đem nhà mình tiểu hai tử kéo rời xa hắn không nói. Còn điểm huyết đạn huyết, đây là vì cái gì? Là sợ quỷ quái đi theo nhà nàng hai tử sao? Hình Tĩnh nhớ lại phía trước một ít việc hỏi Đường An Ninh. Trẻ con dương khí nhược, thiên linh cốt cũng không có trường nghiêm, một ai đến nay đó quỷ quái, liền sẽ chịu bọn họ trên người âm khí ảnh hưởng, lúc này cho bọn hắn điểm huyết, có thể mượn đại nhân dương khí làm che chở. Kia bà cố nội nhìn ra Dư Tĩnh Nhạc bị quỷ chiên. Trước tiên cấp nhà mình hai tử điểm huyết, chính là tránh cho đi theo Dư Tĩnh Nhạc quỷ, truyền tới đi theo nhà nàng hai tử. Lúc ấy còn dùng huyết đạn các ngươi cái này phương hướng cùng hài tử bốn phía. Cũng là đối đi theo Dư Tĩnh Nhạc bên người quỷ quái làm xua đuổi cùng uy hiếp. Làm cho bọn họ không dám tới gần nhà nàng hài tử. Ngươi về sau có hài tử, phát hiện hắn khóc không thích hợp, cũng có thể học cái này bà cố nội thủ pháp. Như vậy cấp hài tử chư tà, ta lại dạy ngươi vài câu khẩu quyết, Lộ An Ninh trả lời Hình Tĩnh vấn đề. Trả lời xong còn thuận miệng truyền thụ Hình Tĩnh một ít cấp hài tử chư tà biện pháp. Truyền thụ đến một nửa lại nghĩ đến Hình Tĩnh thể chất. Nhịn không được cười rộ lên nói. Này biện pháp không thích hợp ngươi dùng. Ngươi đâu, chỉ cần như vậy ôm nhà ngươi bảo bảo. Cái quỷ gì quái cũng không dám trêu chọc hắn. Phía trước ta nói biện pháp, ngươi có thể ở ngươi không ở hài tử bên người thời điểm. Nói cho ngươi thê tử. Làm nàng như vậy bảo hộ bảo bảo, cái gì bảo bảo không bảo bảo. Những việc này còn sớm đâu, Hình Tĩnh không thế nào tưởng cùng Lộ An Ninh nói cái này đề tài. Lộ An Ninh lại nghĩ đến cái gì cùng Hình Tĩnh nói. Vừa mới cái kia nam quỷ Dương Bình, sẽ chạy tới Dư Tĩnh Nhạc ra quấn lấy Dư Tĩnh Nhạc. Là bị Từ Vĩ Từ giết người hiện trường mang đi, các ngươi hình cảnh thường phụ trách án mạng. Sẽ chạy giết người hiện trường, cũng thực dễ dàng mang người chết quỷ hồn về nhà hoặc đi nhà khác. Ngươi thể chất đặc thù, như vậy sự cơ bản sẽ không phát sinh, nhưng ngươi đồng sự đi án mạng hiện trường mang hung hoặc mang sát tiến nhà ngươi khả năng liền lớn. Ngươi có hai tử sau nhất định phải chú ý vấn đề này. Ngươi là không biết, đại nhân đụng tới mấy thứ này chẳng ra gì, sợ nhất chính là hai tử. Ai đến một chút bọn họ liền chịu không nổi, càng miễn bàn bị bọn họ quấn lên, mà mấy thứ này còn yêu nhất triền hài tử, một quấn lên hài tử còn ái ăn vạ không đi, Lộ An Ninh bởi vì Hình Tĩnh công tác tính chất. Thiệt tình báo cho hắn một ít tình huống, Hình đại ca, ngươi có hài tử, trong nhà môn thần muốn thỉnh hảo, ngươi không ở thời điểm. Bọn họ có thể thế ngươi đem đại bộ phận tà ám che ở bên ngoài, Lộ An Ninh nói đến lời này thời điểm. Do dự hạ, không biết muốn hay không nói cho Hình Tĩnh. Hình Tĩnh là quỷ kiến sầu thể chất, đại biểu hắn vạn quỷ không xâm. Chính là hắn về sau thê tử cùng hài tử, lại sẽ bởi vì hắn cái này thể chất, ở hắn không ở thời điểm. So thường nhân càng dễ dàng chịu tà ám tập kích, nói tập kích không chuẩn xác. nói trả thù khả năng càng chuẩn xác một ít. Vì cái gì nói như vậy? Là bởi vì Hình Tĩnh hắn chính là cái hành tẩu đuổi quỷ vũ khí sắc bén. Quỷ quái sẽ bởi vì hắn khí chàng mà không dám tới gần hắn quanh thân. Thậm chí nhìn thấy hắn đã bị dọa chạy. Nhát gan một ít quỷ quái sẽ bởi vì Hình Tĩnh như vậy thể chất. Trốn Hình Tĩnh cùng trốn Hình Tĩnh người nhà trốn rất xa. Không nghĩ trêu chọc hắn như vậy, sát thần. Chính là có chút không nhát gan còn nhỏ tâm nhãn quỷ quái. Tắc sẽ bị Hình Tĩnh như vậy thể chất cấp chọc giận. Bọn họ sẽ cảm thấy Hình Tĩnh mạo phạm bọn họ. Cho nên sẽ tìm cơ hội trả thù Hình Tĩnh. Bọn họ bởi vì Hình Tĩnh thể chất trả thù không được Hình Tĩnh. Liền sẽ đối Hình Tĩnh thân nhân xuống tay. Dễ dàng nhất xuống tay chính là Hình Tĩnh hài tử. Bọn họ sẽ tìm Hình Tĩnh không ở hài tử bên người thời điểm. Đi quấy nhiễu bọn họ. Ta đưa ngươi một khối trừ tà ngọc đi. Ngươi về sau có hài tử liền cho hắn mang lên. Lộ An Ninh nghĩ nghĩ vẫn là không có đem Hình Tĩnh. Thể chất sẽ ảnh hưởng hắn hài tử sự nói cho Hình Tĩnh. Sợ Hình Tĩnh nghĩ nhiều khổ sở. Cho nên chuẩn bị đưa Hình Tĩnh một khối có thể trừ tà khí ngọc. Làm hắn về sau cấp hài tử đeo thượng. Sợ bị trả thù, Hình Tĩnh lén lút khi dễ. Ngọc cùng ta cho ngươi họa tranh chân dung. Lần sau gặp mặt ta cùng nhau mang cho ngươi, Lộ An Ninh cảm thấy nàng có thể đem ngọc cùng tranh. Chân dung cùng nhau đương tạ lễ đưa cho Hình Tĩnh. Hình Tĩnh lại nghe nàng vẫn luôn đề, hắn hài tử, sự. Nghe nói không nên lời bực bội. Hảo, về sau gặp mặt nói đi. Ta muốn đem ngươi cho ta tin tức truyền quay lại cục cảnh sát. Hình Tĩnh không nghĩ lại nghe Lộ An Ninh về hắn hài tử đề tài. Cùng Lộ An Ninh vội vàng kết thúc điện thoại. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hài tử nếu không có việc gì. Chúng ta đây liền đi trước, Hình Tĩnh treo điện thoại sau. Phát hiện Lâm Linh Uy no đậu đậu sau. Đậu đậu khí sắc hoàn toàn bình thường. Biết Dương Bình quỷ hồn không ở quấn lấy hắn. Lúc sau đậu đậu cũng sẽ không lại có cái gì nguy hiểm. Cũng liền không bồi Dư Mông Đạt phu thê ở bệnh viện. Hôm nay phiền toái các ngài, Lâm Linh thấy Hình Tĩnh bọn họ phải đi. Cũng chưa lưu bọn họ. Ngược lại thực cảm kích bọn họ hôm nay hỗ trợ theo chân bọn họ khom lưng nói lời cảm tạ. Dư Mông Đạt cũng cùng Hình Tĩnh bọn họ nói lời cảm tạ. Nhìn Hình Tĩnh còn có chút muốn nói lại thôi. Tựa hồ có chút muốn nói cái gì. Mặt sau rồi lại chưa nói. Hình Tĩnh thấy vậy, chủ động hỏi hắn về từ vĩ rơi xuống. Cuối cùng cho hắn một lần thẳng thắn cơ hội. Ta không biết hắn rơi xuống, Dư Mông Đạt trên mặt xuất hiện rối rắm thần sắc. Cuối cùng vẫn là không có cùng Hình Tĩnh cùng Trình Cường nói ra từ vĩ rơi xuống. Hình Tĩnh đối hắn có chút thất vọng, nhưng không nói gì thêm, chỉ là nhìn thoáng qua ăn no ngủ đậu đậu, cùng Lâm Linh đề ra một cái kiến nghị. Ta xem nhà ngươi không có dán môn thần. Không chê phiền toái vẫn là dán một cái đi, Hình Tĩnh đem từ Lộ An Ninh nơi đó biết đến trừ tà chi. Thức báo cho Lâm Linh sau, cũng mặc kệ đối phương thải không tiếp thu, nói xong liền mang theo Trình Cường rời đi bệnh viện, chạy về cục cảnh sát dẫn nhân mã chạy đến P huyện X thôn. Đem trốn tránh ở nơi đó đương, nông dân Từ Vĩ bắt giữ quy án. Từ Vĩ bị bắt giữ đến thời điểm. Đối hắn hành vi phạm tội thú nhận bộc trực, Hình Tĩnh bọn họ ở suốt đêm thẩm vấn hắn thời điểm. Còn thuận tiện khảo vấn hắn về Dư Mông Đạt giúp hắn giấu kín sự. Dư Mông Đạt nói lỡ miệng, ta cũng không trách hắn, là ta chính mình xúc động giết người. Ta nên đã chịu pháp luật chế tài, Từ Vĩ nghĩ lầm là Dư Mông Đạt tiết lộ hắn trốn tránh ở thôn nhỏ. Thành thành thật thật công đạo hắn đêm đó bởi vì cùng Dương Bình phát sinh khóe miệng. Tan rã trong không vui trên đường trở về, uống lên chút rượu, Trong lúc nhất thời khí bất quá mà lấy cây búa từ sau lưng tập kích Dương Bình cái ót. Đem hắn sống sờ sờ tạp chết. Ta lúc ấy sát xong Dương Bình có chút hoảng. Không dám tự thú chỉ nghĩ chạy trốn. Nhưng không biết trốn nơi đó liền chạy đi tìm bạn tốt Dư Mông Đạt. Hỏi trước hắn vay tiền. Hắn kiến nghị ta trốn đến ở nông thôn. Ta đêm đó có tiến vào Dư Mông Đạt ra ngồi sẽ. Mặt sau nhà hắn hai tử vẫn luôn khóc cái không ngừng. Ta cũng liền đi rồi, Dư Mông Đạt không bất luận cái gì giấu giếm trả lời Hình Tĩnh cùng mặt khác. Cảnh sát dò hỏi, Hình Tĩnh bọn họ vấn đề rớt hắn, cũng liền lại lấy bao che tội đi truy bắt Dư Mông Đạt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hình Tĩnh cùng mấy cái đồng sự đi tìm Dư Mông Đạt thời điểm. Đã là đậu đậu đưa bệnh viện ngày hôm sau buổi sáng. Người như thế nào lại tới nữa? Hình Tĩnh bọn họ đi đến Dư gia thời điểm, Dư Mông Đạt đang ở gián môn thần, nhìn đến Hình Tĩnh thời điểm biểu tình có chút không được tự nhiên. Làm Hình Tĩnh có chút hoang mang hắn biểu hiện, mặt sau Dư Mông Đạt biết bọn họ là tới bắt hắn thời điểm. Cũng không biết là sớm nghĩ đến có một ngày này, cho nên đào có chút bình tĩnh. Chỉ cùng Hình Tĩnh bọn họ nói, các ngươi có thể chờ ta một hồi sao? Ta giữ cửa thần gián hảo liền cùng các ngươi đi, Dư Mông Đạt kiên trì muốn gián xong môn thần mới đi. Làm Hình Tĩnh cùng mặt khác cảnh sát đều có không hảo cự tuyệt. Đồng ý sau Dư Mông Đạt lại nhìn Hình Tĩnh liếc mắt một cái. Mới cầm lấy hồ gián cùng môn thần gián lên, Hình đội, ngươi xem kia môn thần giống không giống ngươi. Cùng Hình Tĩnh cùng nhau ra cảnh một cái tiểu cảnh sát. Trước hết phát hiện Dư Mông Đạt dán ở trên cửa môn thần có chút giống Hình Tĩnh. Đương thú sự giống nhau quải quải Hình Tĩnh nói cho hắn. Hình Tĩnh dương mắt đi xem kia môn thần. Thật đúng là ở môn thần trên mặt nhìn ra hắn vài phần bộ dáng. Cảnh sát, ngươi đừng nóng giận, ngươi biết ta nhi tử ngày hôm qua chỉ phục ngươi. Ta cùng ta thê tử nghe ngươi kiến nghị đi mua môn thần thời điểm. Trùng hợp nhìn đến này trương có chút giống ngươi. Liền mua tới, Dư Mông Đạt ở Hình Tĩnh phát hiện môn thần giống hắn thời điểm. Cũng không giấu giếm Hình Tĩnh hắn mua này nguyên nhân. Hình Tĩnh nghe xong chưa nói cái gì. Chỉ là cầm di động chụp bức ảnh. Sau đó đem Dư Mông Đạt mang về cục cảnh sát. Lúc sau thẩm vấn Dư Mông Đạt sự tình Hình Tĩnh không có tham dự. Mà là bị thông chi phụ trách thành lập chuyên án tiểu tổ. Mang đội đi điều tra thành phố L Nam thành 4 cái thi kiểm báo cáo đều là túng dục quá độ mà chết. Người, bọn họ tử vong chân tướng. 4 người chết bệnh trạng đều xu với nhất trí. Trùng hợp tính quá lớn. Bọn họ người nhà cũng đều cảm thấy bọn họ phi ngoài ý muốn tử vong. Mà là hắn giết hoặc mưu sát cùng Hình Tĩnh cùng nhau phụ trách vụ án này điều tra một cái cảnh. Sát lưu nho nhã, cầm thi kiểm báo cáo cùng một ít ghi chép tư liệu cùng Hình Tĩnh cùng mặt khác đồng sự cùng nhau. Tham thảo án kiện chi tiết, phía trước nhận được báo án cảnh sát nhân dân, đi làm ghi chép, 4 vị người chết người nhà bên trong, có 3 vị người chết người nhà nói qua. Người chết trước khi chết nhắc mãi qua cái gì hồ tiên. Đây là này 4 cái người chết chung, lớn nhất một cái liên hệ điểm, mà phía trước điều tra này nổi lên 4 phía sự kiện người. Cũng hoài nghi người chết chết vào danh hiệu vì, hồ tiên, thứ gì, hồ tiên. Hình Tĩnh đánh nhìn ghi chép thượng chữ, lộ ra hoang mang thần sắc, cùng thời gian, lộ an ninh, xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói, còn có quan hệ kiện nội dung, tác giả có lời muốn nói. Hồ Tiên, Hình Tĩnh đánh nhìn ghi chép thượng chữ, lộ ra hoang mang thần sắc, cùng thời gian, lộ an ninh cũng nhíu mày nhìn lộ nãi nãi, thập phần khiếp sợ hỏi nàng. Hồ Tiên, nãi nãi, người xác định gì tư nhà chồng tôn tử, hiện tại bị Hồ Tiên quấn lên,